cầu thả đến thiên hạ vô địch lại rời núi. Tác giả, Lão Vương Cật Tiểu Kê. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 33, dị giới Phan Kim Liên. Vương phụ bị hại. A, Nguyệt Ma phân thân bị giật nảy mình. Cái trán toát ra mồ hôi lạnh. Tựa như tao ngộ so gặp phải hư tiên còn đáng sợ hơn sự tính. Cái này, con trai ngoan. Thế mà nửa đêm cho mẫu thân hắn đưa nam nhân đến. Để nam nhân đến hầu hạ mình. Vương Lập suy nghĩ một chút thì trong lòng phát lạnh. Tuy nhiên Nguyệt Ma phân thân là nữ nhân. Nhưng linh hồn là hắn Vương Lập nha. Để hắn gay. Vậy còn không bằng giết hắn được rồi. Gay là không thể nào. Đời này đều khó có khả năng. Đều có thể cho bản cung lăn ra ngoài. Nguyệt Ma phân thân sắc mặt rét lạnh. Lạnh lùng quát. Trông thấy hai cái này nam sủng. Hắn thì có loại cảm giác muốn ói. Ăn mặc mẹ bên trong nương khí. Trang điểm lộng lẫy. A, cái này. Chấm ngoặc kép. Âm Nguyệt Thánh Quân trợn tròn mắt. Ngày thường xem nam sắc như mạng mẫu hậu. Hôm nay thế nào? Trương Thị huynh đệ cũng trợn tròn mắt. Vốn là, coi là bằng vào phương diện kia năng lực. Có thể ăn được cơm chùa. Bất quá, làm một tay che trời Âm Nguyệt Thái Hậu. Bọn họ có thể vạn vạn không dám vi phạm mệnh lệnh của nàng. Ngoan ngoãn lui đi ra ngoài. Trong mấy ngày sau đó, Vương Lập bắt đầu ở Âm Nguyệt trong hoàng cung đánh dấu. Lấy nàng chí cao vô thượng thân phận. Muốn đến đó liền đi nơi đó. Không người nào dám cản hắn. Chúc mừng ký chủ đánh dấu thành công. Khen thưởng, đấu ma thánh bào. Chúc mừng ký chủ đánh dấu thành công. Khen thưởng, thư hùng song kiếm can tương mạc tà. Chúc mừng ký chủ đánh dấu thành công. Khen thưởng, tục mệnh hắc nga, tăng thêm trảm thiên bạt kiếm thuật. Vương Lập tại Âm Nguyệt Hoàng Cung. Tổng cộng thu được cái này 4 dạng đánh dấu khen thưởng. Những thứ này đánh dấu khen thưởng. Trực tiếp thông qua bản tôn theo hệ thống không gian bên trong rút ra. Cũng không phải là đi qua Nguyệt Ma phân thân chi thủ. Địa phương còn lại, hắn không có chuẩn bị lại đi đánh dấu. Đến hắn dạng này cảnh giới cùng thực lực. Phổ thông đánh dấu khen thưởng. Với hắn mà nói không có bất kỳ cái gì tác dụng. Làm gì để Tô Ngự Yên độc kia phụ nhiều sống một ngày rồi. Nhiều sống một ngày, Vương Lập đều cảm thấy không vui. Trảm thiên bạt kiếm thuật là một môn dưỡng kiếm chi thuật. Không xuất kiếm thì thôi. Vừa ra kiếm chính là long trời lở đất. Xuất kiếm uy lực cùng dưỡng kiếm thời gian lâu. Dùng cho dưỡng kiếm bảo kiếm phẩm chất chờ một chút nhân tố có quan hệ. Vương Lập chuẩn bị dùng can tương mạc tà dưỡng kiếm. Chuôi này thư hùng song kiếm. Tràn ngập ma uy cùng tà khí. Có liền cánh đồng tâm thuộc tính. Làm lưỡng kiếm cùng một chỗ dưỡng kiếm thời gian càng lâu. Lưỡng kiếm sinh ra tình cảm thì càng sâu. Xuất kiếm một khắc này. Uy lực thì càng khủng bố hơn. Vương Lập chuẩn bị tốt dễ nuôi kiếm. Đến lúc đó trảm thiên bạt kiếm thuật thêm can tương mạc tà. Có thể làm hắn giết địch át chủ bài. Đấu ma thánh bào phòng ngự tính y phục. Tục mệnh hắc nga. Có thể để người sắp chết kéo dài tính mạng 7 ngày. Tô Ngự Yên. Người cái này độc phụ. Ta rốt cục có thể lấy tính mạng ngươi. Nguyệt Ma phân thân khêu gợi khóe miệng. Lộ ra lạnh lùng ý cười. Vượt qua 30 năm. Tô Ngự Yên không thể nghi ngờ là hắn muốn giết nhất người. Không chỉ có bức hại chính mình. Còn độc giết hắn mẫu thân. Kiếp trước Vương Lập là cô nhi. Bị một cái thần bí tổ chức thu dưỡng. Huấn đã luyện thành lính đánh thuê. Hắn trong cả đời. Hâm mộ nhất sự tình. Chính là có phụ mẫu thương yêu hài tử. Cái kia tình thương của mẹ trí nhớ. Để hắn coi là chân quý nhất trí nhớ. Chết. Nguyệt Ma phân thân toàn thân tản mát ra kinh người hàn ý cùng sát ý. Sau đó, hóa thành một đạo lưu quang, bay hướng Đại Võ Vương triều Phượng Minh Tỉnh Vương gia. Phượng Minh Tỉnh, Vương gia, giờ phút này, Tô Ngự Yên trong phòng, không ngừng có vịnh nga âm thanh vang lên. Có một nam một nữ trên giường nói chuyện yêu đương. Nếu như Vương Lập ở chỗ này, nhất định có thể nhận ra. Chính là Tô Ngự Yên cùng kinh trưởng lão. Làm cho người kinh ngạc. Hai người thế mà làm ở cùng nhau. Cho Vương Lập cha hắn. Mang theo một đỉnh thật to nón xanh. Người chết. Người so lão già kia mạnh hơn nhiều. Vương Lập phụ thân Vương Bảo. Tuy nhiên có nhi tử mang về Tư Nguyên. Nhưng, hắn tính cách có chút nhu nhược. Đại bộ phận Tư Nguyên bị Tô Ngữ Yên cầm đi. Hắn bất quá mới tụ khí cửu trọng. Liền chân linh cảnh đều không có đột phá. Hiện tại, đã hơn 60 tuổi. Thể lực tự nhiên không được. Không thỏa mãn được. Ngay lúc này, Tô Ngữ Yên cửa phòng bị đạp ra. Vương Bảo giận đùng đùng chạy đến đây. Nhìn thấy để hắn phẫn nộ tới cực điểm hình ảnh. Hắn bình thường thưa dạ uy uy. Bị Tô Ngữ Yên khi dễ đã quen. Coi như Vương Lập mẫu thân bị độc chết. Con trai trưởng bị ép hại. Tâm lý rất khó chịu. E ngại Tô Ngữ Yên. Cũng không dám nói gì. Nhưng, nón xanh loại chuyện này. Nam nhân đều nhẫn nhịn không được. Ngươi cái phế vật. Ngươi chạy vào để làm gì. Lăn ra ngoài. Tô Ngữ Yên không chỉ có không cảm thấy xấu hổ. Ngược lại mắng to. Vương Bảo lửa giận công tâm. Quên đi Tô Ngữ Yên hung uy. Tức miệng mắng to. Ngươi cái tiện nhân. Ta nhất định muốn đem ngươi chuyện xấu công bố ra ngoài. Sau đó, Vương Bảo hướng ra phía ngoài chạy ra ngoài. Muốn chết. Lúc này thời điểm, Tô Ngữ Yên thế mà lộ ra sát ý. Nàng không quan tâm thanh danh của mình. Dù sao lấy thực lực của nàng cùng bối cảnh. Phượng Minh Tỉnh vẫn chưa có người nào dám nghị luận nàng. Có thực lực nữ nhân. Muốn mấy nam nhân có chuyện ghê gớm gì. Nhưng, nàng nhất định phải quan tâm chính mình nhi tử Vương Đằng danh tiếng. Sự kiện này, quyết không thể để ngoại nhân biết. Oanh, Tô Ngữ Yên thiên nhân cảnh thực lực bạo phát đi ra. Một trưởng vỗ tại Vương Bảo trên thân. Ngươi, ngươi cái này độc phụ. Chấm ngoặc kép, Vương Bảo gắt gao chừng lấy Tô Ngữ Yên. Đến chết vẫn không tin nổi. Thê tử của hắn thế mà xuất thủ. Thủ tính mạng của hắn. Trước khi chết, sau cùng tưởng niệm người. Không phải làm cả vương gia kiêu ngạo Vương Đằng. Mà chính là, cái kia bị chính mình đưa đi Vũ Hóa Tiên Tông lánh nạn. 30 năm không tiếp tục gặp một lần con trai trưởng. Hắn chảy ra nước mắt. Hắn có lỗi với chính mình con trai trưởng cùng mẹ của hắn. Hắn hối hận nghe theo gia tộc an bài. Cưới Tô Ngữ Yên. Hủy hắn cùng Vương Lập mẫu thân ân ái hạnh phúc cả đời. Vương Lập, phụ thân thật xin lỗi. Trước khi chết, cũng không thể gặp lại ngươi một lần. Chết không nhắm mắt, chấm ngoặc kép, tại sám hối bên trong. Vương Lập phụ thân Vương Bảo, ngã xuống vũng máu bên trong. Lúc này thời điểm, cho dù có pháp tướng cảnh tu vi, nhưng kinh trưởng lão bị dọa đến sắc mặt trắng bệch lên. Phu nhân, ngươi giết thế nào hắn? Hắn dù nói thế nào cũng là thiếu tông chủ phụ thân. Chúng ta dạng này giết hắn. Thiếu tông chủ khẳng định sẽ muốn mạng của ta. Kinh trưởng lão kinh hoàng nói. Coi như Vương Đằng đối cái này hèn yếu cha ruột. Không nhiều lắm cảm tình. Nhưng, phụ thân của mình bởi vì mẫu thân yêu đương vụng trộm bị giết. Truyền đi khẳng định bị người trong thiên hạ chê cười. Vì mặt mũi của mình. Tuy nhiên sẽ không giết cùng mình quan hệ rất tốt mẫu thân. Nhưng hắn người ngoài này chết chắc. Tuy nhiên, kinh trưởng lão là pháp tướng cảnh cường giả. Nhưng ở Vương Đằng thánh tử trước mặt căn bản không đáng giá nhắc tới. Chỉ cần hắn một câu. Thậm chí có trường sinh cảnh đại năng. Cam nguyện thay hắn xuất thủ. Lấy tính mạng của mình. Kinh trưởng lão sợ hãi lên. Ngươi sợ cái gì sợ? Ta đã giúp người nghĩ kỹ lý do thoái thác. Chúng ta liền lên báo. Có ma đạo tà ma giờ phút này xông vào vương phủ. Ám sát Đằng Nhi phụ thân. Sau đó bị ngươi đánh chết. Tô Ngữ Yên khóe miệng lộ ra một tia ngoan độc nụ cười. Tốt, ta cái này đi bắt một cái vô lượng cảnh ma tu trở về. Coi như thích khách chứng cứ. Kinh trưởng lão chấn định lại. Tuy nhiên, trong đó có rất nhiều lỗ thủng. Nhưng không phải liền là chỉ cần một cái lấy cớ, ngăn chặn rằng giặc miệng mồm mọi người sao? Mau tới điểm trở về. Người ta sẽ muốn, ăn đã quen thức ăn mặn, thức ăn chay thì ăn không vô nữa. Hắc hắc, phu nhân yên tâm, phụ cận có một cái cửu u ma điện, ta chẳng mấy chốc sẽ trở về. Quả nhiên, sau đó không lâu, kinh trưởng lão mang về một cái ma đạo vô lượng cảnh tu luyện giả thi thể. Sau đó, đem thi thể cùng lý do thoái thác viết thành một phong thư, hướng tại Thiên Đạo Thánh Tông Vương Đằng bẩm báo. Từ đó, Kinh trưởng lão cùng Tô Ngự Yên tại vương phủ vượt qua chỉ ao ước uyên ương không ao ước tiên sinh hoạt. Vương bảo cái này trượng phu sớm đã bị nàng quên không còn một mảnh. Đại Việt hùng cường, thân chinh Bắc phạt, đạp bằng Trung Nguyên. Mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.